Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, xem sau cảm giác. Đáng tiếc là tách ra, khinh thường năng lực rất nhiều, không chỉ là trinh sát phối hợp nhu quyền, còn có thể khám phá huyễn thuật. Hyuga Shinhidari nói liên miên lải nhải địa nói. Đóng Vu Bạch Nhãn gia tộc tư liệu là khẳng định không thể cho. Bọn họ Hyuga theo Uchiha vẫn là có khác nhau. Có một số việc Uchiha có thể làm bọn họ không thể làm. Bất quá Hyuga đã là Hyuga Shinhidari độc đoán. Lộ ra một số đại khái công năng lại không có quan hệ gì. Hắn điểm xuất phát là tốt. Hy vọng thông qua dư luận để Hyuga danh vọng cũng đi theo đề bạt. Akebani lẳng lặng nghe, trong lòng rất là khó xử. Chủ tuyến bên trong xác thực không có Hyuga nhất tộc chuyện gì. Cũng không phải khinh thường không mạnh, chỉ là các người Hyuga nhất tộc cũng chỉ là tách ra. Tách ra nha, chắc chắn sẽ có điểm khiếm khuyết. Đương nhiên, Hyuga nhất tộc có thể trở thành Konoha theo Uchiha sánh vai đại tộc cũng không phải là không có có. Nguyên nhân tại đỉnh phong về mặt chiến lực, bọn họ có lẽ không có Uchiha nhiều như vậy, nhưng ở trung thượng tầng giai cấp khinh thường khá cường đại. Chỉ có thể nói, hạn mức cao nhất không có Uchiha mạnh, Akagani nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho Hyuga nhất tộc thêm cái bản kịch tràng. Bản kịch tràng rất tốt tuyển, khinh thường phần diễn tối cao bản kịch tràng. Không thể nghi ngờ là Hyuga Neji trở thành thượng nhẫn một lần kia trung nhẫn khảo thí. Bất quá, đưa yêu cầu, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt đi. Hyuga Shinhidari rất hiểu, nói xong công năng, sau cùng nói một câu. Chỉ cần manga bên trong phần diễn thêm được nhiều, chỗ tốt ta đương nhiên sẽ không ít. Tiền tài, văn thư lưu trữ, chỉ cần ngươi cần chúng ta đều có thể đàm. Hyuga nhất tộc truyền thừa nhiều năm, trong tộc văn thư lưu trữ khẳng định là có một ít. Bất quá lần trước Sunet nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật lúc, Hyuga nhất tộc liên quan tới trong thân thể bẩn văn thư lưu trữ liền bị nhìn không sai biệt lắm. Những này không đáng cân nhắc. Bởi vậy, Akebani ngẫm lại, mà rồi nói ra. Hyuga nhất tộc cũng có một chút ninja là tương đối thích hợp y liệu nhẫn giả. Ta hy vọng Hyuga nhà có thể quất ra một bộ phận người tham gia chữa bệnh ban. Hyuga Shinhidari nghe có chút không tin. Cái này tính toán điều kiện gì? Coi như Akebani không nói như vậy, bọn họ nhất tộc phải có phù hợp tu luyện chữa bệnh thuật người mới khẳng định sẽ đồng ý tộc nhân đi tham gia nghiên cứu, dù sao đối một đại gia tộc mà nói, bất luận cái gì phương diện tốt nhất đều muốn liên quan đến. Chữa bệnh ban không thể nghi ngờ là ngày sau phi thường trọng yếu quyền lực lĩnh vực. Akebani như thế công chính liêm minh, vượt xa khỏi hắn nhận biết, xem như báo đáp ngài lần trước mượn đọc thư tịch cho Sunet đi. Akebani nhún nhún vai, cũng không phải cái đại sự gì. Huống hồ coi như vẽ ra phiên ngoại thiên, đối Hyuga nhất tộc trợ giúp cũng không lớn. Bao lớn giá trị, xử lý bao lớn sự tình, giá tiền mở quá cao, vạn nhất kết quả đi ra Hyuga nhất tộc không hài lòng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại không truy cầu khế đất, tiền tài những này, căn bản không cần Hyuga nhất tộc điểm ấy cái gọi là chỗ tốt. Muốn không phải là không muốn theo Hyuga nhất tộc quan hệ náo thái cương. Hắn thậm chí đều không thèm để ý Hyuga Shinhidari đề nghị. Ấn chính mình muốn vẽ là được. Hyuga Mayu bên trái sắc bình tĩnh. Sau đó, vững như lão cẩu, rời đi. Mặt ngoài là như thế này. Nếu quả thật vững như lão cẩu, Hyuga Shinhidari liền sẽ không đích thân tìm đến mình. Khẳng định manga thiên về Uchiha dẫn đến Uchiha trong thôn danh vọng ngày càng đề bạt. Để hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đây chỉ là nhạc đệm. Akibani ứng phó Hyuga mà yêu trái, lúc đầu chuẩn bị ra đi tản bộ. Kết quả hiện tại cái này xem xét, tản bộ đoán chừng tán không thành. Đến, trở về tiếp tục vẽ vời, mục tiêu không cần nghĩ, coi như tại manga bên trong, toàn Hyuga nhất tộc duy nhất mặt bài cũng chỉ có Hyuga Neji. Hắn vội vàng vẽ vời, nhưng một bên khác, nhưng bởi vì chú ấn thể dẫn phát cự sóng gió lớn. Chú ấn thể là khác loại tiên nhân hình thức. Điểm này lúc trước Orochimaru đã thông qua nghiên cứu khai ra làm chứng. Mà Konoha hiện tại khiếm khuyết chính là cái này năng lực chỉ có tiên nhân hình thức cùng thể thuật mới có thể có hiệu thương tổn đến ban. Thể thuật liền không muốn, trừ phi có được mang loại kia biến thái ý chí lực. Đoán luyện đến lục môn trở lên, không phải vậy vẫn là tắm một cái ngủ đi. Loại tình huống này, Konoha cơ hồ toàn lực ủng hộ Orochimaru nghiên cứu chú ấn. Nhưng mà, Orochimaru nghiên cứu hơn nửa ngày. Sáng ngày thứ hai, đột nhiên gõ vang Akabani cửa gian phòng. Từ một đầu tiểu xà làm thay truyền tin, quả thực là đem trong lúc ngủ mơ Akabani cho đánh thức. Hắn hy vọng Akabani có thể qua sở nghiên cứu một chuyến, giúp hắn nghiên cứu chú ấn lực lượng vì phòng ngừa Akabani lười biếng. Hắn đặc địa dùng không bình thường nghiêm túc ngữ khí. Akabani không thể không rời giường. Qua sở nghiên cứu, có phi lôi thần, hắn cũng là không cần đi đường. Nhưng đối một đầu cá ướp muối tới nói thời gian làm việc bên ngoài bị quấy rầy đều rất khó chịu đựng. Đặc biệt là, hiện tại lúc này ở giữa, ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ Konoha sao? Ta gặp qua, ngay hôm nay, rửa mặt một phen về sau. Hắn dùng phi lôi thần đi vào sở nghiên cứu, chung quanh có không ít ám nhẫn, nhưng Akabani hiện tại là ám bộ người đứng thứ hai. Đến bên này không ai dám ngăn cản, Danzo hiệu suất khá cao. Ban đầu vốn thuộc về đoạn trong phòng thí nghiệm đã không có vật gì. Hiển nhiên kết thúc nghiên cứu, bị phái đi tiền tuyến tham gia đối xa ẩn thôn chiến đấu. Lại nhìn Orochimaru phòng thí nghiệm, hắn ngồi trên ghế, chính diện cũng là tên kia chú ấn thể. Vừa sáng sớm để cho ta tới, nghiên cứu có cái gì thành quả sao? Akabani lộ ra mặt ủ mày trao. Tuy nhiên nhờ vào tinh thần Lukiner Focus thực cũng không có nhiều buồn ngủ, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân không đủ thoải mái. Dù sao, bình thường hắn đều muốn ngủ tới khi giữa trưa. Orochimaru trầm mặc nửa ngày, sau đó lắc đầu nói, một điểm thành quả đều không có, cho nên xin ngươi giúp một tay. Chú ấn quan hệ đến Konoha tồn vong, đừng tin lão sư bọn họ này một bộ. Nào có nghiêm trọng như vậy, trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đây. Akabani nghe xong không có có ý tốt phàn nàn rời giường sự tình, mặc kệ vành mắt vẫn là sắc mặt, Orochimaru đều kém hắn một hai lần. Hắn lại càu nhàu đơn giản không làm người, mà chính là mở miệng an ủi một trận. Mình đã đạt được Rinnegan, hướng cao thổi có thể theo ban tiếp cận chia 5 năm. Coi như hơi có không bằng, nhưng mình không phải còn có Uzumaki Mito cùng mang A. Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Thật đến liều mạng thời điểm, mang mở thất môn, bát môn cũng phải tham chiến đổi đi lên. Bất quá những này theo Orochimaru không tiện nói. Thế là, Akabani bắt đầu theo Orochimaru cùng nhau nghiên cứu. Nhưng hắn nơi nào sẽ làm nghiên cứu? Có lúc này mới có thể hắn kiếp trước cũng sẽ không là cái mỹ thuật sinh. Tân tân khổ khổ, làm bộ nghiên cứu hơn nửa ngày. Đành phải tìm lý do về manga trải một chuyến. Sau đó đổi lấy chú ấn. Không ngạc nhiên chút nào, chú ấn xuất hiện, tùy theo mà đến còn có một cặp trí nhớ. Akabani không cần chú ấn. Cũng may tinh thần lực của hắn cường đại. Phối hợp Rinnegan. Hưởng lôi quả thực, rất mau đưa chú ấn từ thể nội gạt ra khỏi qua. Chú ấn không, nhưng trí nhớ vẫn còn ở đó. Cái đồ chơi này mới là trọng yếu nhất. hắn phân công cái phân thân đi giúp Orochimaru nghiên cứu, chính mình trở về tiếp tục ngủ tốn hao tích phân đổi tư liệu. Cũng không thể bản thể vẫn phải đi theo tăng ca à. Ban ngày, Ayabani còn không có thức tỉnh, bị quấy dày ngủ, đoán chừng đến giữa trưa đều không nhất định có thể rời giường. Bất quá manga vận đến Konoha về sau, rất nhiều người đã trước tiên vào tay đổi mới. Bất quá, hôm nay đổi mới hơi nhiều. 10 lời nói hỏa ảnh nhẫn giả, 10 lời nói hải tặc vương, một quyển Hyuga Neji phiên ngoại thiên, 3 sách đổi mới, lập tức tiểu trà sảnh đông như chảy hội, chỗ ngồi toàn mãn không nói, thậm chí có không ít ngồi trên mặt đất. Sở dĩ tụ tập đến nơi đây, thực sự bởi vì hôm nay nội dung cốt truyện quá hỏa bạo. Sasuke đánh bại bát vĩ Jinchuriki, đem bát vĩ đưa đến Akatsuki. Naruto tu thành tiên nhân hình thức, bên chính diện tập kích Konoha, chỉ vì tìm ra Uzumaki Naruto hạ lạc. Ba cái nội dung cốt truyện đều rất lợi hại kinh bạo. Nhưng mọi người chú ý nhất vẫn là điểm thứ ba, bên lục đảo tập kích Konoha. Konoha là tất cả người ta vườn. Từ thành lập Konoha bắt đầu, còn không có hắn nhẫn thôn có thể đánh đến Konoha thôn đến. Nhưng manga bên trong bên đầu tiên làm đến, mà lại chỉ là một đội người, liền để mọi người cảm giác phảng phất đến một quốc gia binh lực. Rinnegan quá mạnh, nguyên nhân chính là như thế. Mọi người đối nội dung cốt truyện càng phát ra chờ mong. Rất lợi hại, hy vọng nhìn thấy Konoha bên này ra cường giả đem Pain đánh cho hoa rơi nước chảy. Để cho đeo ân chi đạo Konoha cũng không phải dễ trêu. Nhưng để cho người ta buồn nôn là vừa tới mấu chốt nhất địa phương. Manga đột nhiên không có. Cảm giác này tựa như bưng lên một bàn mỹ thực. Vừa mới ăn chút phối đồ ăn, kết quả chủ quán tới đem đồ ăn bưng trở về. Bình thường không ai so đo, dù sao không có ngày mai hoặc ngày kia vẫn có thể nhìn thấy. Có thể cái này đồng thời nội dung cốt truyện đoạn tại nơi này, để cho người ta hận không thể dẫn theo trên đao môn qua đem Akabani kéo lên vẽ xuống mặt nội dung cốt truyện. Bất quá đây cũng chính là ngẫm lại, hiện tại Konoha trừ các bình dân, người nào không biết Akabani thực lực, nhìn lấy thường thường không có gì lạ. Trên thực tế âm hiểm xảo trá, thực lực cường đại, liền lên nhẫn đều có thể một tay ngược, huống chi bọn họ những này tiểu tốt tử. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không có cách, cả đám chỉ có thể đưa ánh mắt xê dịch về một cái khác sách hỏa ảnh nhẫn giả phiên ngoại. Từ bên kia tìm một điểm an ủi cảm giác, Hyuga Shinhidari cũng ở hàng ngũ này. Đương nhiên, hắn dùng biến thân thuật làm điểm ngụy trang, biến hóa, miễn cho để cho người ta cảm thấy hắn làm nhất tộc chi trưởng đặc địa đến xem liên quan tới Hyuga. Nhất tộc nội dung cốt truyện manga, trên thực tế, người khác đang nhìn chủ tuyến, hắn lại trước tiên xem hết phiên ngoại. Lúc này cũng không có lòng nhìn ta manga, bí mật quan sát người khác đối cái này một quyển phản ứng. Bất quá kết quả để hắn rất thất vọng, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Mọi người không được tán thưởng Neji thiên tư, chấn kinh Vu Bạch Nhãn, nhu quyền năng lực, nhưng đề cập tối đa lại là đáng tiếc là tách ra, 5 chữ. Đáng tiếc là tách ra. Đúng vậy a. Như thế thiên tư hơn người người, mấy trăm năm vừa ra thiên tài, tại sao là tách ra đệ tử? Hyuga Shinhidari muốn nghe nói thật, nhưng nói thật thường thường làm người rất đau đớn. Tông gia, tách ra chế độ, từ Hyuga ngọn nguồn truyền thừa đến nay, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đoạn thời gian trước, Hyuga thất tộc càng phát sinh biến đổi lớn. Sở hữu trừ tộc trưởng cùng người thừa kế ngoại nhân toàn thành tách ra, mà Hyuga Shinhidari hiện tại liền theo thổ hoàng đế. Giờ phút này nghe được đầy tai cái này 5 chữ, tâm tình của hắn có thể nghĩ, trừ phức tạp vẫn là phức tạp, đến tiếp sau nội dung cơ bản giống nhau, hắn không có tiếp tục nghe tiếp. đợi chỗ này vạn nhất bị phát hiện ta đọc sách người sẽ rất xấu hổ. Mà lại đối Hyuga nhất tộc danh tiếng cũng không dễ. Thế là, hắn chọn rời đi. Trên đường đi, Hyuga mà yêu não trái bên trong vẫn muốn vừa rồi này năm chữ. Đáng tiếc là tách ra. Neji tự hành phát triển nghiên cứu hồi thiên. Bát quái 64 trường thực sự tông ra đã có chỗ ghi chép. Chỉ là không đối tách ra khai phóng. Nếu như hắn nghiên cứu những thời giờ này tiết kiệm đi ra. Lại nắm giữ càng nhiều tông gia bí truyền. Như vậy lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí thời điểm. Thực lực so hiện tại còn mạnh hơn một mảng lớn. Gia tộc chế độ sai sao? Hyuga Shinhidari lâm vào mê mang. Bất chi bất giác. Hắn đến Hyuga Mayu ra môn bên ngoài. Từ khi tách ra chi biến về sau. Hắn đã thật lâu không gặp đệ đệ. Lần này ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại đến bên này. Trùng hợp là Hyuga Mayu từ bên trong cửa đi tới. Nhìn thấy Shinhidari thời điểm cũng sững sờ thật lâu. Tiếp theo, hai huynh đệ tại viện tử ngồi xuống. Shinhidari đem này một quyển phiên ngoại cho đệ đệ. Sau khi xem xong, Hyuga Mayu lâm vào trầm mặc. Thân là tách ra, người nào cam tâm dạng này? Có thể đây là số mệnh, hắn đoán không ra ca ca tâm tư, cho nên không có lập tức mở miệng, mà chính là giữ yên lặng. Hyuga Mayu nhìn trái hướng trong phòng. Trước đó vài ngày, Mayu hài tử cũng xuất sinh. Sohashi, Hizashi muộn hơn nửa năm, lúc này hài tử rất lợi hại đáng yêu, không có chồng lên chim trong lòng, đây đều là gia tộc tương lai. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó phảng phất có quyết định, chém đinh chặt sắt địa nói, ta muốn cải biến gia tộc chế độ, hoàn toàn tiêu trừ tông gia, tách ra, người nghiêm túc. Hyuga Mayu rất lợi hại kinh ngạc, có chút không thể tin được, làm như vậy đối Hyuga Shinhidari một mạch hoàn toàn không có chỗ tốt, bởi vì tiêu trừ tông gia, tách ra. Liền không có người lại cần vì tông gia xúc động chịu chết. Đương nhiên nghiêm túc, bất quá cải biến từ xưa đến nay chế độ dựa vào một thế hệ khẳng định là không được. Bất quá chúng ta có thể chậm rãi cải biến. Từ con chúng ta bối bắt đầu. Hyuga Mayu nhìn trái lấy trong phòng hài tử. Ánh mắt nhu hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.